Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Chương 387 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 50. Chương 387 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 50 chỉ là còn chưa đi hai bước. Đã bị phía sau nam nhân cấp túm trở về tiêu sái bộ dáng hủy trong một sớm mơ siêu tốc bạch lôi kéo. Nàng ngực chỗ kia phá rớt quần áo, bộ dáng này gặp người. Nam Nhiệm Ý đồ đem hắn tay túm đi xuống, có cái gì quan hệ? Tuy rằng lộ thì, nhưng lại không có lộ ra cái gì không thể thấy người địa phương, nàng vừa dứt lời. Liền nhìn Túc Bạch sắc mặt so với trước lạnh hơn chút, cùng hắn ở chung lâu như vậy. Cũng hiểu được hắn một ít tâm tư, chẳng sợ hắn cảm xúc biến hóa rất nhỏ. Người khác phát hiện không đến, nàng lại là cảm thụ đến, nàng không thể hiểu được hắn tức giận cái gì. Này quần áo là hắn xé lạn rớt có được không? Chính như vậy nghĩ thời điểm, liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên cởi ra chính mình trên người màu đen áo ngoài, vì nàng khoác đi. Lên, giây tiếp theo, đem nàng trên dưới bao quanh bao lấy, đem nàng hoàn toàn gắn vào này quần áo dưới, chỉ dư thừa thiếp. Theo cái mang mặt nạ bảo hộ đầu lộ ở bên ngoài, tức khắc. Lại không có vừa mới như vậy tiêu sái không chút để ý bộ dáng, có thể che. Không thể che, tất cả đều che khuất, chỗ nào còn có vừa mới khí thế. Nàng mày hơi ninh ta Túc Bạch khớp xương rõ ràng tay. Dắt lấy tay nàng, kia băng lạnh lẽo xúc cảm. Làm nàng thế nhưng thần kỳ tiêu hỏa khí, nàng hai tay cùng đi sờ cái tay kia, hảo đi. Xem ở hắn là Dạ Minh Châu phân thượng, cúi đầu nhìn chính mình trên người này áo đen. Nàng bĩu môi, miễn cưỡng tiếp thu Túc Bạch đem nàng phản ứng tất cả đều xem ở trong mắt nguyên bản. Chỉ là suy đoán, hiện giờ xem như được đến chứng thực nữ nhân này. Thật đúng là chính là mê luyến thân thể hắn, phía trước hắn liền nhận thấy được. Nàng tự hồ thực thích đôi hắn giở trò. Nơi nơi sờ, một bộ được cái bảo bối bộ dáng. Xem hắn thời điểm ánh mắt đều như là có tinh quang giống nhau. Vừa mới bắt đầu cho rằng, nàng thích hắn thích không được, dần dần phát hiện tựa hồ lại không phải như vậy, hiện tại xem ra. Nàng chỉ là thèm hắn thân thể, hắn mí mắt buông xuống một cái chớp mắt nếu như vậy thích thân thể hắn. Chờ việc này xong rồi. Khiến cho nàng triệt triệt để có được hắn, như vậy nghĩ. Duỗi tay liền đem người ôm tới rồi trong lòng ngực, đồ khả tình che lại ngực. Nhìn cửa kia hai người, nàng liên tiếp ho khan, ân nhân là tới cứu nàng sao? Nhưng, ân nhân sao còn không qua tới? Chung quanh Thanh Sơn phái nữ đệ tử còn lại là vững chắc bị tú vẻ mặt, cửa kia hai người là có ý tứ. Gì, chạy tới tú ân ái. Chờ hai người ôm xong rồi, mới nghe được Nam Nhiễm nhàn nhạt thanh âm, nhanh lên cút đi, một bộ lão. Tử tâm tình hảo, tính toán đại xá thiên hạ tha các ngươi tư thế. Nàng bộ dáng này, liền lập tức kích phát rồi này đó nữ đệ tử, ánh mắt sắc bén tìm chết. Giọng nói lạc, liền hướng tới Nam Nhiễm công kích mà đến, đương nhiên. Này rõ ràng thực lực cách xa. Căn bản không cần đoán liền đã biết kết quả Túc Bạch vung tay lên. Trên mặt đất liền đổ một mảnh, đồ khả tình bản thân đỡ bên cạnh tường ngồi xuống mép giường, nàng. Ninh mày mở miệng ta cùng với các ngươi không oán không thù. Các ngươi vì sao tam phiên bốn lần muốn giết ta? Hiển nhiên, đồ khả tình cũng chênh lệch tới rồi không thích hợp nhi, liền tính là Thanh Sơn phái người đuổi giết. Nàng. Cũng tuyệt đối không có khả năng phái loại này mới nhập môn không lâu nữ đệ tử tới sát nàng, trên. Mặt đất nằm Thanh Sơn phái người như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Túc Bạch như vậy cái. Ngạnh cha, vốn là muốn sát đồ khả tình, lại không nghĩ rằng ngược lại là đem chính mình cấp bồi đi vào, liền nghe một nữ đệ tử cười lạnh một. Tiếng, chính ngươi làm cái gì? Chính ngươi trong lòng rõ ràng, đồ khả tình ôm ngực ta không rõ ràng là mơ siêu, rốt cuộc. Có một nữ đệ tử nhịn không được, cả giận nói, đồ khả tình. Ngươi tiện nhân này, cấp sư huynh hạ cổ độc, làm sư huynh trầm mê với ngươi. Thế ngươi bối hạ trách nhiệm, đã chịu trách phạt ngươi như vậy tà ma ngoại đạo. ai cũng có thể giết chết. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.